Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 460, lãnh địa bại lộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, vùng vẫy dẫy chết, ngươi cho rằng cưỡi một đầu chó săn trên người liền có thể tránh thoát một kiếp này sao? Đái Huyền Suy, cười một tiếng, nhìn xem Tô Nhiên sở cưỡi hoàng mao chó săn, đang suy nghĩ nghĩ chính mình dưới chân vàng dòng vân hồ. Nhất thời, một cỗ cao cao tại thượng cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Hai cái tọa kỵ cây bản không thể so sánh, cũng không biết xấu hổ ở trước mặt hắn biểu hiện ra. Giống, vàng dòng vân hổ mặc dù không có tấn công đến Tô Nhiên, nhưng vẫn là cảm nhận được chủ nhân cỗ này mãnh liệt ganh đua so sánh khoe khoang chi tâm. Hoài vũ nhất thời kích phát ra, hướng phía đầu kia chó săn chấn nhiếp tới. Không có rảnh cùng ngươi chơi. Vượng tài, đi, Tô Nhiên hiện tại sở lo lắng là, vạn nhất bị đằng sau nhiều binh sĩ cho bao vây lại. Chính mình lại không thể phi, vậy cũng thật phiền phức. Hắn lúc này cưỡi vượng tài trên người, lấy tay dắt lấy một bả lông chó, hăng hái trực chỉ phía trước, ra hiệu vượng tài nên chuyến xuất phát. Khoan hãy nói, liền Tô Nhiên này cưỡi chó tư thế, còn rất tượng mô tượng dạng. Copy coi như được sơ sơ, gâu gâu, gâu gâu, vượng tài quay đầu đưa mắt nhìn vàng dòng vân hổ nhất nhãn. Lập tức vui sướng quơ cái đuôi, hướng phía trước chạy ra, đánh không lại liền nghĩ chạy trốn, cũng không hỏi xem dưới thân ta vàng dòng vân hổ có đồng ý hay không. Đuổi theo cho ta, chấm, Đái Huyền vừa nhìn này áo đen người chơi muốn chạy trốn. Này vẫn còn được, vội vàng thúc đẩy vàng dòng vân hổ đuổi theo Tô Nhiên. Thế nhưng là, dưới thân tọa kỵ giống như là không nghe thấy đồng dạng. Ngây người ở chỗ cũ, thân thể thậm chí có rất nhỏ run rẩy. Ngọa táo, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, trúng phong sao, Đái Huyền nhảy xuống lưng hổ. Rất là tức giận đối với vàng dòng vân hổ đạp một cước. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Này uy vũ khí phách vàng dòng vân hồ, lại bị một cái chó đất cho bị dọa tè ra quần. Hội trưởng, người đâu, tiêm đạo trước hết nhất chạy đến, không kịp thở hỏi hướng Đái Huyền, mấy ngàn người chơi theo sát phía sau, lần lượt đi đến, người người nào, sớm chạy, trông cậy vào các ngươi những cái này giả áo túi cơm có thể làm thành cái đại sự gì. Đái Huyền tự nhiên sẽ không đem chính mình tọa kỵ mất mặt hành vi cho bộc lộ ra. Chỉ có thể nghẹn lấy một bụng khí đem vàng dòng vân hổ cho thu vào. Đối với lên trước mắt người giúp đỡ hạ hùng hùng hổ hổ nói đến. Hội trưởng, trả lại truy đuổi sao? Truy đuổi ngươi MMP. Đang tại nổi nóng Đái Huyền bắt được ai đổi ai. Hắn bây giờ là nhìn ai cũng không vừa mắt. Đem dưới thân cỏ dại cho trà đạp mấy lần, hắn hiện tại làm không rõ ràng chính là, đường đường một cái hoàng kim hổ thú, lại hội sợ một cái chó đất, điều này sao có thể, quá tà môn a! Các người chơi xung quanh tất cả đều ngậm miệng, liền ngay cả thở dốc thanh âm cũng khắc chế nhỏ hơn rất nhiều. Lão đại, ngươi xem phía trước, có hay không có tòa thành trấn, liền vào lúc này. Một cái người chơi trong lúc lơ đãng phát hiện phương xa loáng thoáng dường như công trình kiến trúc đứng vững. Có chút không dám xác định, bán tín bán nghi hỏi. Có cái dám, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương gì? Đái Huyền trực tiếp khí nở nụ cười. Hắn cảm giác hắn này một đám tử thủ hạ quả thật liền là một đám ô hợp. Nói cái gì cũng dám nói. Không tức chết trong lòng của hắn khó chịu a. Hôm nay, ta liền cho ngươi học một khóa, nơi này là hắc ám ẩm ướt địa ngươi chỉ địa phương là quỷ mộ phần lĩnh. Tân thủ địa đồ, Đái Huyền chừng lắm mồm người chơi nhất nhãn, tiếp tục nói, tân thủ địa đồ, từ lúc năm trước đã đi dạo lần, quỷ mộ phần lĩnh bên trong, từ bỏ phần mộ, đâu còn có thể có cái gì công trình kiến trúc, phiền toái ngươi về sau lúc nói chuyện dùng đầu óc suy nghĩ một chút lại nói. Thế nhưng là ngươi chứng chết tiệt, nói nhảm nữa có tin ta hay không đem miệng của ngươi cho phong bế. Đái Huyền cảm giác chính mình hôm nay cũng bị tức điên. thủ hạ như thế nào cũng học không hiểu chuyện sao? Hội trưởng, tốt lắm, như thật sự là tòa thôn xóm a. Đây là một tòa lãnh địa a, xôn xao. Quy mô phát triển không nhỏ a. Các ngươi mau nhìn, phòng hộ thôn xóm dĩ nhiên là tường vây, liền hàng rào đều không có. Các người chơi ngươi một lời ta một câu thán phục lên tiếng. Nếu như không phải là chú ý đến Đái Huyền hội trưởng cảm thụ, đã sớm chạy tới tìm tòi đến cùng. Nghe được các người chơi tiếng nghị luận, Đái Huyền lúc này mới đem hầu nghi ánh mắt chuyển rời đến bọn họ chỉ phương hướng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp cũng theo đó dồn dập. Hoang dại lãnh địa, tân thủ địa đồ trong thật sự đổi mới ra một tòa hoang dại lãnh địa. Đái Huyền kia bực bội biểu tình nhất thời vừa thu lại. Ôm trong lòng vô cùng tâm tình kích động nói. Phúc họa tương y, phúc họa tương y, lão thiên gia. Người đợi ta không tệ. Các huynh đệ, nhất cổ tác khí đem này lãnh địa bắt lại. Tối nay thịt cá, phải dựa vào nó. Ha ha, lão đại, chúng ta muốn mãn hán toàn tịch. Mãn hán toàn tịch sao đủ? Ta muốn một đầu long phục vụ. Các người chơi bị chỗ này cao cấp thôn xóm một kích thích. Mỏi mệt cảm giác nhất thời tiêu thất không còn. Tất cả mọi người đều cười cười nói lại. Ta đã nói là một tòa thôn xóm mà. Lại bạch bạch ai rũa cho một trận. Tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Kia cái thứ nhất phát hiện lãnh địa người chơi ủy khuất lẩm bẩm. Nhưng hắn là tuyệt đối không dám hòa hội trưởng đối với tới. Vạn nhất ngày nào đó cho hắn làm khó dễ, kia càng không may, vui mừng lộ rõ trên nét mặt Đái Huyền lần nữa triệu hoán ra hắn hoàng kim tọa kỵ vàng dòng vân hồ. May mà này đầu hoàng kim tọa kỵ đã khôi phục trạng thái. Không có cho hắn mất mặt, Đái Huyền không chần chờ chút nào nhảy lên lưng hồ, dẫn đầu xung phong lên. Các người chơi tại Đái Huyền hội trưởng dưới sự dẫn dắt, hướng về kia tòa tán để đó thần bí khí tức thôn xóm phóng đi. Hội trưởng, thôn này rơi so với trí tròn đi phương lãnh địa cao cấp hơn không ít. Chúc mừng hội trưởng, tiêm đạo thừa cơ đem lấy lòng lời đưa lên. Hắn biết mang hội trưởng tính nết, chỉ cần là hắn nguyện ý nghe, nói như thế nào hắn đều không quá phận. Ha ha! Hôm nay thật là một cái ngày tốt lành, này có thể nói là hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, lại một thôn, chúng ta cũng không thể cô phụ thượng thiên chiếu cố, này hoang dại lãnh địa, là thuộc tại chúng ta quần ma loạn vũ công hội đấy. Chúc mừng hội trưởng, có này lãnh địa, chúng ta quần ma loạn vũ công hội vinh đăng đệ một bảo tọa. Thực xứng danh, ha ha ha, càn rỡ nói cái gì đại lời nói thật. Trong khi nói chuyện, Đái Huyền dẫn theo một đám người chơi tới nơi này tòa cao cấp thôn xóm cách đó không xa. Qua cửa thôn hướng bên trong quan sát, Đái Huyền kinh ngạc phát hiện chỗ này trong thôn liền cái nhân ảnh cũng không thấy. Chỉ có hai cái khô lâu xạ thủ đứng ở môn khẩu thủ vệ lấy thôn. Đây càng là nói rõ, này lãnh địa tuyệt đối là thuộc về vật vô chủ. Hội trưởng, xin ngài hạ chỉ lệnh. Các huynh đệ đều đã đợi không được. Này lãnh địa giống như là một khối mỹ vị đại bánh ngọt. Đang tản mát ra thiêu đậu vị giác hấp dẫn. Cầu dẫn lấy các người chơi đi nhấm nháp. Các huynh đệ, lên cho ta, tiêu diệt hai cái thủ vệ khô lâu. Trực tiếp diệt tế đàn. Đái Huyền cũng đã bị thủ hạ rào rạt nhiệt tình cho mang bắt đầu chuyển động. Tiên phong sách hổ sông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, không ai bằng. Mà vàng dòng vân hổ lại càng là giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng. Quét qua chán trường chi thế, cao thét sông về phía này tòa cực kỳ an tĩnh thôn xóm. Mấy ngàn người chơi tự nhiên sẽ không để cho Đái Huyền hội trưởng một mình sông long đàm hổ huyệt. Cũng đều theo sát Đái Huyền bộ pháp, công hướng hai con nhìn như yếu ớt khô lâu xạ thủ. Thế nhưng là, ngay tại Đái Huyền tiến nhập khô lâu xạ thủ phạm vi công kích. Này hai cái khô lâu thủ vệ trong chớp mắt tập trung vào tùy tiện xâm nhập người xâm nhập. Quản lý hắn cái gì hội trưởng, quản lý hắn cái gì hoàng kim tọa kỵ, giơ lên cung liền bắn. 8, LT, BR, CT, cách chương.